Đệ nhất danh sách, chương 344, nhìn tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách chính mình có một mảnh quang minh rộng lớn tiền đồ, tự nhiên muốn nhớ kỹ huynh đệ, đương thổ phỉ rất khó có người chết già, này hoang vu địa phương nếu không phải bỗng nhiên có người xuất tiền xuất vật tới đến đỡ, bọn họ bây giờ thời gian cũng thật khó khăn, gần 5 năm tất cả Hà Cốc địa khu cũng không có lại đi qua cái gì thương đội, muốn ăn cơm vậy nhất định phải chém giết cái khác thổ phỉ, ngày hôm nay trời giáng hạ xuống, lúc nào là một đầu. 3 năm trước đây nghèo nhất thời điểm, thổ phỉ đều lăn lộn đến muốn ăn rau dại gặm vỏ cây rễ cây trình độ, này thổ phỉ đương cũng là đủ cực kỳ. Có chút thổ phỉ, đều chạy về tập đoàn nhà xưởng làm việc. Cũng chính là năm trước có Khánh Thị để mắt tới nơi này, bọn họ tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp, ngay từ đầu vận lương ăn qua, vì cam đoan không cho bọn họ chết đói, không cho bọn họ tàn mất, sau đó năm trước liền bắt đầu từ từ hướng bên này vụng trộm đưa vũ khí. Đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Đương nhiên, bọn thổ phỉ cũng không biết giúp đỡ bọn họ là Khánh Thị, bọn họ cũng không quan tâm là ai, bọn họ quan tâm là này đến đỡ có thể có bao lâu. Mọi người đều biết cái kia đưa bọn họ súng ống đạn được người có mục đích riêng, chỉ sợ sẽ là muốn cho Hà Cốc địa khu chính mình trước loạn, hảo chỉnh hợp. Nhưng biết mục đích của đối phương thì thế nào, tối thiểu có sống sót a, đến lúc đó nếu như bị bắt biên dường như cũng không tệ, coi như có phần cơm ăn. Hiện giờ, một cái khác mảnh càng thêm quang minh đường liền bày ở trước mắt, có đi hay không chính mình nhìn xem xử lý. Kim Lam nhỏ giọng nói, việc này ngươi theo ta nói vô dụng, ngươi cùng kia hai vị gia nói. Đi à, này thổ phỉ do dự nửa ngày cuối cùng vẫn còn đi tìm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lúc này đang theo Dương Tiểu Cận nói thành quả đâu. Cũng không biết bọn họ nghe nói qua lão hứa năng lực không có, vạn nhất bọn họ không nhìn được hàng thế nào. Quảng cáo, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc này vốn là một tay rảnh rỗi quân cờ, nghĩ đến Hứa Hiền Sở hiện giờ thanh danh bên ngoài, hắn dùng Hứa Hiền Sở chiêu bài năng lực ảnh tử, nói không chừng sẽ có người liên tưởng đến Hứa Hiền Sở trên người, như vậy bọn họ 178 hàng rào thành viên thân phận lại càng thêm chân thật. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc lo lắng là, vạn nhất bầy thổ phỉ này chưa từng nghe qua Hứa Hiền Sở thế nào. Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái nói, người cũng không sợ chơi đập phá, cùng lắm thì trở về nha. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói, đang nói qua thổ phỉ tới, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn hắn. Chuyện gì, đại đương gia, thổ phỉ do dự một chút nói, có thể hay không để ta hồi chuyến ra, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, người khi ngươi còn có thể xin nghỉ ốm đâu, hồi chuyến ra. Ai cho phép ngươi về nhà, không phải là ngài hãy nghe ta nói, thổ phỉ giải thích nói, ta là muốn đem các huynh đệ đều cho hô qua. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận, đây là kế sách có hiệu quả a, xem ra đám người kia còn rất biết hàng. Hắn cân nhắc một chút nói, người biết cái gì, thổ phỉ nhanh chóng hoảng hốt lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, thật sự ta không biết ngài là từ 178 hàng rào tới đấy. Cốt a, Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, cho ngươi một ngày thời gian, hảo hảo, cảm ơn ngài, thổ phỉ mang ơn, thật giống như đây là Nhâm Tiểu Túc phần thưởng cơ hội của hắn đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến từ Trương Nhất Hằng cảm tạ. 1. Nói xong, Trương Nhất Hằng cưỡi mô, tơ liền một thân một mình đi, Nhâm Tiểu Túc không sợ hắn không trở lại, cho dù không trở lại cũng chỉ là tổn thất một người mà thôi nha, Nhâm Tiểu Túc không quan tâm. Hắn quay đầu đối với Dương Tiểu Cận nói, phương pháp của ta, hẳn là có hiệu quả. Trước kia Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhất chính là, hắn xác thực có thể dùng câu cá chấp pháp phương thức tới thu nạp những cái này thổ phỉ, có thể cưỡng ép chèn ép thu nạp mấy trăm hiệu, hơn 1000 hiệu thổ phỉ tụ họp cùng một chỗ, vậy không phải là hắn có thể trưởng khống rồi. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc đến bây giờ mới xem như rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiểu Cận ngồi ở trên mô đất lẳng lặng lấy tay vịn cái cằm, nàng cười mỉm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, ai có thể nghĩ đến chỉ là kéo Nhâm Tiểu Túc tới tiêu diệt cái phỉ mà thôi, lại có thể bị đối phương chơi xuất nhiều như vậy hoa dạng. Nói thật Dương Tiểu Cận vốn căn bản liền không quan tâm tiêu diệt sự tình có thể hay không thành công, loại chuyện này cùng nàng có cái gì quan hệ. Chỉ là không muốn lại bởi vì điểm này sự tình cùng Dương Ngọc An cãi nhau mà thôi. Dương Tiểu Cận vốn có thể ở trong hàng rào hảo hảo đương một cái phú quý người rảnh rỗi, nhưng nàng không thích chỗ đó, nàng tình nguyện ở trên hoang dã nằm sấp 3 ngày 3 đêm, cũng hiểu được nếu so với ở trong hàng rào ở lại đó mạnh mẽ. Mà bây giờ, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc còn có thể làm ra cái gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, ta hiện tại càng cảm thấy, bên này Hà Cốc địa khu loạn giống như nhất định là Khánh Thị làm ra, hơn nữa từ năm trước liền bắt đầu bố cục. Dương Tiểu Cận nghiêng đầu. Ừ, Khánh thị ở trong này mưu đồ bố cục, nhất định là mưu đồ Tông thị cùng các ngươi Dương thị, bất quá Khánh thị đối với nơi này hẳn là còn không có tuyệt đối quyền nói chuyện, lúc trước chúng ta cũng nghe được phương Bắc có ba cổ thế lực đang dây dưa, nói không chừng này trong đó có Tông thị người tại ngăn trở Khánh thị kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng nếu như Khánh thị thắng, bên trong này kia lại không có thổ phỉ, chỉ còn lại Khánh thị khôi lỗi, Khánh Trần người này. Khó đối phó, ngươi không lo lắng sao? Không lo lắng, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Ngươi, tại oán Dương thị bắt ngươi đương quân cờ. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không oán hận cũng không thân cận. Dương Tiểu Cận nói sang chuyện khác. Ngươi bước tiếp theo muốn làm cái gì? Ta cảm giác ngươi đối với này khối Hà Cốc địa khu rất cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười nói. Cũng hứa mỗi một ngày sẽ đến nơi này trường kỳ định cư. Ngươi nghĩ rời đi hàng rào. Bởi vì Nhan Lục Nguyên mà ta có thể cảm nhận được hắn đối với hàng rào bài xích. Dương Tiểu Cận hỏi, có Lục Nguyên nhân tố A ta không muốn hủy khuất hắn. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua sắc trời. Nhưng không riêng gì hắn, ngay cả ta mình cũng không thích hàng rào, ta cảm thấy có nơi này dường như càng tự tại một ít. Cho nên ngươi muốn ở chỗ này đứng vững gót chân đúng không? Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ nói, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, hiện tại giờ mới bắt đầu, về sau còn cần cực kỳ lâu. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, ngươi sẽ đến giúp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xanh thảm thiên không thượng vân cuốn vân thư, đất chết đất vàng trên mặt đất yên lặng, lưu dân nhóm vừa đào xong nước kênh mương chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, liền phong cũng ngừng. Nhâm Tiểu Túc phảng phất tùy ý hỏi một câu như vậy. Mà Dương Tiểu Cận sừng sốt một chút, nàng cười nhẹ đứng dậy hướng khu quần cư đi đến. Nhìn Tâm Tình, buổi tối thời điểm, đất chết phương xa truyền đến motorcycle tiếng nổ vang, dường như số lượng còn rất hơn, Nhâm Tiểu Túc đứng xa xa nhìn, mà Kim Lam thì chạy được bên cạnh hắn. Đại ca có muốn hay không cầm vũ khí? Vạn nhất bọn này tôn tử không yên lòng thế nào? Nhâm Tiểu Túc quay đầu thấy được Dương Tiểu Cận đi tới bí mật cao sườn núi, chiếm cứ điểm cao, hắn cười nói. Yên tâm, không có việc gì. Đừng nói hắn, chỉ những thứ này gà đất chó kiềng đồng dạng thổ phỉ quang Dương Tiểu Cận một người cũng có thể cầm bọn họ đánh sợ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên hồi tưởng lại, hắn từng tại Lý Thị bên kia phát hiện có súng bắn tỉa tiêu diệt tất cả thần cơ doanh tàn binh, việc này cũng hẳn là Dương Tiểu Cận làm a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.